Chương 1321, đại kết cục 7. Cũng không lâu lắm, liền truyền tới tin tức, nói đã giảm hình rồi, khả năng qua không được bao lâu liền có thể đi ra ngoài Hứa Mạn Điên rồi, bị đưa đi nhà thương điên. Lâm Tử Khang biết chuyện này thời điểm, vô cùng bình tĩnh. Quá khứ chuyện xảy ra, đều từ từ đi xa, sẽ không tha thứ, cũng sẽ không lại đi làm cái gì nhường nàng liên tiếp gặp tai nạn. Cuối cùng còn lại, chẳng qua là lãnh đạm. Bất quá trong này còn liên quan đến Tiểu Phong chuyện, cho nên Lâm Tử Khang có một ngày, đem Tiểu Phong kêu vào thư phòng. Tiểu Phong mấy năm này tới nay, đã trở nên rất hiểu chuyện rồi, Lâm Tử Khang cảm giác, đứa nhỏ này có quyền biết chính mình mẹ ruột chuyện. Tiểu Phong ngồi ở đó, đầu hơi hơi thấp, một lát sau, mới ngẩng đầu lên, có chút thấp thỏm nhìn Lâm Tử Khang. Hắn nói, ba ba, nàng rốt cuộc là ta ruột thịt mẹ, mặc dù nàng thật không tốt, hơn nữa ta cũng không muốn nhận nàng nhưng hy vọng nàng nửa đời sau có thể thật tốt sống. Nói những lời này thời điểm, Tiểu Phong có chút khẩn trương, lo lắng Lâm Tử Khang sinh khí. Nhưng là, hắn hay là cắn cắn môi, nói, bất kể như thế nào, ban đầu nàng đối với ta là thật sự tốt. Cho nên ta có thể hay không quản ngươi mượn một ít tiền, đem nàng đưa đến một cái khá hơn một chút trong viện dưỡng lao mặt đi, chờ sau này ta trưởng thành, thì sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Sẽ không nhận nàng. Nhưng mà, nàng ban đầu đối chính mình công ơn nuôi dưỡng, Tiểu Phong cũng không có quên. Mẹ Hứa Mạn đích xác không tốt, hơn nữa làm rất nhiều chuyện xấu. Ban đầu còn hại Vũ Lạc mẹ Tiểu Phong cũng không muốn lại kêu mẹ nàng rồi. Nhưng mà đứa bé vô cùng mâu thuẫn cuốn quýt, tay thả tại trên đầu gối, siết thật chặt. Một khắc sau, Lâm Tử Khang bàn tay rơi vào đỉnh đầu hắn mềm phát trên, xoa xoa. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Khang. Lâm Tử Khang cũng không có tức giận, ngược lại tán thưởng mỉm cười nói, chúng ta Tiểu Phong trưởng thành, hiểu chuyện. Ba ba, ngươi đây là đáp ứng ta sao hử, bất quá nói xong rồi, những tiền kia là ba ba trước thời hạn mượn cho ngươi Nga, ngươi sau này phải tiếp tục cố gắng học tập, biết không ân ân Tiểu Phong nặng nề gật đầu, trong con ngươi mặt đều là lóe lên ánh sao. Sau đó, Lâm Tử Khang đem chuyện này nói cho thê tử Phương Vũ Lạc, Phương Vũ Lạc tựa vào vậy, cảm khái nói, mặc dù Hứa Mạn có sai, nhưng mà đứa nhỏ này từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ sai. Đúng vậy. Lâm Tử Khang nhích tới gần thê tử, sau đó nhẹ giọng nói, bất kể nói thế nào, Hứa Mạn ban đầu đối đứa nhỏ này có thể là thật tốt, cho nên, đứa nhỏ này cũng coi là tri ân. Phương Vũ Lạc gật gật đầu. Nàng cũng hận Hứa Mạn. Nhưng là cho tới nay không có bởi vì Hứa Mạn, mà hà trách qua Tiểu Phong. Từ đầu đến cuối, nàng đều đem Tiểu Phong làm chính mình con ruột đối đãi. Bây giờ nhìn đứa bé là một cái tri ân báo đáp, cũng là chuyện tốt. Lâm Tử Khang thân rồi thân vợ chán, nhỏ giọng nói, Vũ Lạc, ta cho hải tử suy nghĩ một cái tên. Nga, tên gì Lâm Tạ, đình đài thủy tạ là quang cảnh phi thường an tĩnh tưởng hòa địa phương, hy vọng đứa nhỏ này sau này có một cái an ninh cuộc sống hạnh phúc. Tạ lại cùng Lâm Tạ, là ta cảm ơn Lão Thiên có thể làm cho chúng ta lần nữa lại chung một chỗ, mà đứa bé này, chính là Lão Thiên đưa cho chúng ta lễ vật chân quý nhất. Còn cùng hài hòa hài, hy vọng chúng ta cả nhà sau này đều cùng hài hạnh phúc. Lấy danh tự này, có thể thấy Lâm Tử Khang cũng là xuống công phu á hắn sau khi nói xong, khẩn trương nhìn Phương Vũ Lạc, hỏi, Vũ Lạc, ngươi cảm giác thế nào nếu như không tốt, ta đổi nữa đổi. Nhìn trong ánh mắt thấp thỏm, Phương Vũ Lạc ôn ôn nhu nhu nhất tiếu, nụ cười tại màu quất dưới ánh đèn, nhìn đặc biệt ấm. Nàng nói, ta rất thích danh tự này. Vậy thì tốt. Lâm Tử Khang tâm buông lỏng một chút. Phương Vũ Lạc tiếp tục nói, vậy hắn tên tắt, liền kêu cảm ơn đi.